Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 502, Đại Ô Long dưới phiền toái. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, ngầm mấy ngàn mễ dưới. Ngầm hải dương bên trong, truyền đến một tiếng, chấn động đại địa vang lớn, liền nhất chuyển đoạt mệnh chân nhân đều không sợ trường không vô kỷ. Bị đại thủy mẫu thoạt nhìn cũng không cường lực một chút. Áp bách cả người cấp tốc lùi lại hơn 10 dặm mới vừa rồi dừng lại. Đây là đại thủy mẫu, nhu tính lực lượng nguyên nhân, nếu không trường không vô kỵ thân thể, lại phải bị đánh tan. Tuy rằng, cũng không có vận dụng bất luận cái gì đạo thuật thần thông gì đó. Chính là trường không vô kỵ cũng cảm nhận được ngầm trên mặt đất bất đồng. Thành như đại thủy mẫu minh không lời nói, ở trong nước hắn cấp chính mình áp lực, chính là một chút đều không thể so nhất chuyển chân nhân kém a. Thậm chí còn muốn càng cường đâu. Đương nhiên, trường không vô kỵ cũng từ minh không trong miệng được đến một cái tương đương quan trọng tin tức. Ngự bọt nước, thứ này hẳn là chính là cùng hải tộc thượng đại lục như vậy pháp bảo dường như. Trợ giúp trên đất bằng người, nhẹ nhàng tiến vào trong nước không chịu hạn chế bảo bối đi. Tiền bối, ngươi nói cái này ngự bọt nước tương đương nhưng còn có luyện chế pháp môn. Trường không vô kỵ nói thẳng không cố kỵ dò hỏi đối phương. Nếu sứa nhất tộc tương lai cũng muốn dựa vào chính mình, kia chính mình cũng không có gì hiếu khách khí đi. Hơn nữa bọn họ cũng có thể yên tâm. Chính mình tuyệt đối không có tiến công hải dương ý tưởng tương đương, cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, chỉ là ở sách cổ ghi lại chung, từng có phương diện này tư liệu, nhân tộc năm đó cũng cùng hải tộc đại chiến quá, liền có như vậy chí bảo, trợ giúp nhân loại tiến vào hải dương mà không chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Minh không tin tưởng, trường không vô kỵ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này ngự bọt nước, chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, hắn cũng không có gặp qua, cũng chưa thấy qua có người dùng qua. Trường không vô kỵ gật gật đầu, kỳ thật phương diện này pháp bảo, hẳn là cũng hoàn toàn không sẽ quá khó luyện chế. Có lẽ tương đương cẩn thận tìm xem sở ra tư liệu, lại căn cứ chính mình tịnh hỏa lưu ly luyện khí pháp môn trợ giúp, hẳn là có thể nghiên cứu chế tạo ra này một loại đồ vật. Cũng có lẽ, đệ nhất chân vương cùng Diệu Sinh hai vị này, có thể có được phương diện này pháp môn, lại lui một bước, còn có thể dò hỏi trong thân thể đăng tháp lão tổ đi. Không cần suy nghĩ, ta khẳng định là biết đến tương đương nhưng là muốn cho ta nhớ tới. Liền chờ cơ duyên lạc, đăng tháp lão tổ, thông minh nháy mắt là có thể đoán được trường không vô kỵ có cái gì ý tưởng. Không chờ trường không vô kỵ nói chuyện, hắn đã trả lời lại đây. Ân nương đương vì toàn bộ thế giới yên ổn, không đến mức chiến hỏa bay tán loạn. Lão tổ liền nhiều nỗ lực nỗ lực, trường không vô kỵ hơi có chút đại nghĩa nói. Chính mình cũng ở minh không dẫn dắt hạ, tiếp tục hướng đáy biển thâm nhập đi xuống. Nơi này sinh tồn chỉ có sứa nhất tộc. Tại hạ phương cũng đã thành lập một cái loại nhỏ dưới nước thành trì. Đến nỗi phong cách sao, khẳng định là cùng nhân loại bất đồng. Hình thù kỳ quái kiến trúc, còn có một ít sáng ngời châu báu, thích trang sức ở phòng ở ngoài. Sứa nhất tộc người cũng đều có thể biến thành cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng. Ở dưới lẫn nhau giao lưu, bọn họ hơi thở là cùng minh không giống nhau, thập phần thánh khiết thiện lương, không có chút nào tà ác cảm giác. Trường không vô kỵ cùng bọn họ ở chung cùng nhau, tương đương thoải mái, nhưng là có một chút, là trường không vô kỵ hơi có chút buồn cười, tương đương sứa nhất tộc nửa người trạng thái. Đầu đại đáng yêu, hơn nữa trơn bóng không có một cây tóc, ót lóe sáng sáng lên, từ nơi xa xem đi xuống tương đương giống như là một đám vô biên vô hạn. Đại hào dạ Minh Châu giống nhau thấy được, đơn giản nhận thức một chút nơi này. Trường Không Vô Kỵ cũng biết, hải tộc cùng nhân tộc không có gì hai dạng khác biệt, chỉ là nói chủng tộc bất đồng thôi. Tựa như Thập Vạn Đại Sơn lúc sau yêu tộc, hẳn là cũng là như thế cùng loại đi. Đăng Tháp Tiểu Lão Tổ lúc này cũng bay ra Trường Không Vô Kỵ thân thể. Ở Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú dưới, Tiểu Lão Tổ cùng Minh Không những người này lại an bài một chút sự tình. Tóm lại một câu, cho dù có lên bờ bảo bối, cũng không cần dễ dàng đi lên. Bên ngoài nhập khẩu, phong bế hảo, ngầm hải dương một khi bị phát hiện, chính là sứa nhất tộc gặp diệt sạch công kích thời điểm. Nơi đây cũng không thể ở lâu. Ngự bọt nước cái này bảo bối, Trường Không Vô Kỵ lưu tâm, Đăng Tháp Lão Tổ cũng muốn lưu tâm. Hai người lại cùng rời đi ngầm hải dương, xuất hiện ở lục địa phía trên. Đây cũng là vì an toàn khởi kiến, đừng cho hơi thở lưu tại phía dưới quá rõ ràng. Nhân gian đế quốc đế đô tọa độ, lúc này Đăng Tháp Lão Tổ thế nhưng cũng nhớ tới Trường Không Vô Kỵ. Cánh cửa không gian mở rộng ra, tuyển định khoảng cách đế đô hơi có chút khoảng cách địa phương, nhất cử tới một cái siêu cự ly xa dịch chuyển, bay vùn vụt qua đi. Gì? Đây là cánh cửa không gian? Thiên Nột, truyền thuyết bên trong cánh cửa không gian a, này giống như chỉ có chân vương điện chân vương nhóm mới có thể vận dụng đi. Nhất định là chân vương muốn xuất hiện. Nói vậy vạn quốc tới chiều cử hành đại bỉ sự tình, bọn họ cũng muốn nghiêm túc chú ý đâu. Hẳn là này xem như thượng giới tiến hành tinh anh tuyển chọn, các huynh đệ chuẩn bị một chút, chúng ta cấp chân vương tiền bối lưu cái ấn tượng tốt. Đế đô vạn quốc tới chiều tương đương liền tính là ngàn dặm đại thành, người cũng nhiều, có chút vượt qua Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng. Hắn cánh cửa không gian liền tính là tránh đi đế đô thượng trăm dặm, đều còn chỗ khổng lồ đám người bên trong đâu. Cực kỳ khôi hài sự tình là, nơi này võ giả đều cho rằng là chân vương tới, chỉ sợ có mấy ngàn khẩu tử võ giả đều dừng đi tới bước chân. Ở từng người viện giáo dẫn dắt dưới, xếp thành mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, chuẩn bị chờ đến chân vương xuất hiện về sau tập thể lễ bái chi tương đương. Tới tới, đại gia mau quỳ xuống. Cánh cửa không gian, một con thanh vân lưu kim lý dẫn đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại gia cũng không có tới đến nhiều tự hỏi cái gì, thống nhất phần Phật lễ bái đi xuống. Ánh mặt trời tuấn giật Trường Không Vô Kỵ trong tay cầm đạo thiên thần quyền, nét như tiên nhân giống nhau ra tới về sau tương đương đương trường. Hắn liền ngây dại, mấy ngàn thiên tài cao thủ a, tất cả đều cho hắn dập đầu, trong miệng còn sơn hô XXX quốc XXX cấp chân nhân tiền bối thỉnh an, chúc chân nhân tiền bối lực phá thanh hư, thọ cùng trời đất. Cái kia uy danh a, kia kêu một cái mênh mông cuồn cuộn, tương đương so với chính mình ở Thanh Phong quốc hoàng thành thời điểm đều phải cường thế không biết nhiều ít lần. Rốt cuộc đừng nhìn nhân số thiếu, nhưng đều là tam hoa tụ đỉnh thậm chí trở lên tu vi a, kia có thể giống nhau sao? Chỉ là thực đáng tiếc tương đương này mụ nội nó chính là một cái đại đại ô long, chính mình nơi nào là cái gì chân nhân. Mặc dù có chân nhân thực lực mà ở Trường Không Vô Kỵ ngây người cái này quan khẩu, sở hữu võ giả cũng đều đã ngẩng đầu nhìn lén cái này chân nhân, đập vào mắt đánh giá bọn họ so Trường Không Vô Kỵ còn ngốc. Này tương đương thật là chân nhân sao? Vì cái gì tu vi mới chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, có phải hay không nơi nào lầm? Vẫn là tương đương chân nhân ẩn tàng rồi chính mình tu vi, còn có hắn tuổi tác thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi. Khụ khụ, kia cái gì, các vị đều đứng lên đi, các ngươi lúc này lầm tương đương không lời gì để nói. Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là xấu hổ đối mọi người giải thích một chút. Không có biện pháp, à, này ngươi hảo chạy sao? Tương lai ở Đại Bỉ thời điểm, không phải là muốn gặp mặt. Bất quá cùng lúc đó, cũng có người đã kêu sợ hãi nổi giận mắng. Mã Đức, ngươi cái này tiểu tử thúi nơi nào tới? Hắn căn bản không phải chân nhân. Đại gia quỳ sai người. Ích, tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Này đó võ giả, thật là có loại mặt mũi mất hết cảm giác. Mấy nghìn người xấu hổ nhìn nhau lúc sau. Đầu mâu đều phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Trường Không Vô Kỵ không thể hiểu được nhún nhún vai. Giống như, ta không có làm gì đi. Này cũng có thể quán thượng sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.